Khoa học và tu luyện, chương 35, thần thông uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một bữa ăn do mình tự làm thơm ngon đầy đủ sắc vị, Hoàng Phong mới thong thả tiếp tục ngồi vào bàn livestream sau khi tu bổ lại hóa trang xin chào tất cả mọi người. Sau một giờ tìm hiểu và bàn luận chắc tất cả cũng đã hiểu được phần nào về thần thông và phương pháp lĩnh ngộ thần thông rồi đúng không? Hoàng Phong vừa nói xong câu đó dưới kênh chat lại bay lên muôn vàn câu chat. Đại lão nói thật dễ nghe nhưng đầu chó vẫn cứ lơ ngơ không hiểu rõ. Cầu đại lão chỉ điểm rõ hơn làm sao để kim đan cũng lĩnh ngộ được thần thông, nhờ phúc đại lão chẳng mấy chốc tại hạ cũng sắp đột phá kim đan. Cầu đại lão phổ cập khoa học, nhờ phúc đại lão tại hạ cũng sắp tấn giai kim đan, mong đại lão chỉ điểm. Trang bức cần được đánh mặt, ta hoài nghi mấy vị lầu trên đang khoe khoang. Đánh mặt N, ta cũng không biết dòng chat của ta có được phát không, xin để chữ N, nhìn thấy nhiều người có thể nhờ vào kiến thức của tôi đạt được thành tựu khiến tôi rất vui. Còn về nguyên đan muốn lĩnh ngộ thần thông thì tôi xin cam đoan rằng điều này là không thể. Nguyên đan tối đa thì chỉ có thể lĩnh ngộ được ngụy thần thông. Chú ý tôi nói là ngụy thần thông nhé mọi người. Còn vì sao tôi nói là ngụy thần thông là bởi vì nó có đầy đủ các tính chất của thần thông nhưng uy lực so với nguyên anh lại yếu đi nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể xưng là thần thông bản thiếu chứ không được chính thức. Bởi vì muốn phát huy được thần thông uy lực thì nguyên đan cảnh giới là điều không thể nào, chỉ có nguyên anh mới có thể phát huy ra thần thông uy lực, còn muốn biết được sức mạnh chân chính của thần thông thì lại cần tiến thêm một bước đạt đến hóa thần kỳ, lúc đó thần thông mới coi như có thể phát huy được hơn 50% sức mạnh vốn có của nó. Đại lão cứ đùa, nói vậy chẳng phải cần hợp thể cảnh giới mới phát huy được toàn bộ. Hóa ra nguyên anh đại lão còn chưa dùng được 50% uy lực của thần thông. Đáng sợ, e rằng luyện hư mới có thể chân chính thể hiện thần thông uy lực. Dù sao không rõ, cầu đại lão phổ cập, Hoàng Phong thấy kênh chat lại bùng lên một đợt mưa đạn mới thì liền dừng lại một lúc mới tiếp tục. Mọi người không nghĩ lầm đâu. Thần thông chân chính sức mạnh cần phải luyện hư kỳ mới có thể phát huy được 100%, lúc đó mọi người mới có thể chứng kiến như thế nào là rời núi lấp biển, đại địa băng liệt. Còn nguyên đan cảnh, thần thông mà một nguyên đan tung ra cũng chỉ như nguyên anh một kích bình thường, không thể coi như chính thức thần thông được. Đại lão hộ ta đầu chó, nguyên anh còn yếu, cho hỏi đại lão cái gì mới mạnh, đại lão có hiểu lầm về uy lực không vậy? Nguyên đan đánh ra nguyên anh uy lực đại lão còn chê yếu. Thế giới của đại lão thật không phải người thường hiểu được. Nguyên anh một kích còn yếu, đại lão bá khí, nguyên anh có là gì? Mọi người xin đừng hiểu nhầm, yếu, ở đây là so sánh với uy lực của thần thông mà nguyên anh tung ra, còn trên thực tế thì nguyên đan đánh ra thần thông uy lực đủ để miểu sát đại bộ phận nguyên đan cảnh còn lại rồi. Không lan man nữa, chúng ta quay lại với nguyên đan lĩnh ngộ thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên mọi người phải biết rằng không phải bộ võ kỹ thuật pháp nào cũng có thể thăng hoa thành thần thông, chỉ có cực ít một số võ kỹ thuật pháp mới có thể đáp ứng đủ điều kiện để thăng hoa, mà những võ kỹ có thể để trúc cơ giai đoạn tu luyện lại có thể thăng hoa thành thần thông lại càng hiếm như lá mùa đông. Tôi xin phép được dùng hiếm như lá mùa đông để hình dung cho chính xác hơn, bởi so sánh thì lá mùa thu còn nhiều hơn mấy môn võ kỹ thuật pháp kia nhiều lắm. Đại lão vui tính, đại lão cứ đùa, cây nhà tiểu đệ xanh quanh năm, mùa đông có rụng cái lá nào đâu. Đại lão tại sao kim đan lĩnh ngộ lại cần trúc cơ võ kỹ? Hoàng Phong chỉ đùa một chút cho bầu không khí đỡ căng thẳng lại tiếp tục vô chủ đề. Sở dĩ nguyên đan muốn lĩnh ngộ thần thông lại cần trúc cơ võ kỹ thuật pháp là bởi vì thần thông chỉ có thể lĩnh ngộ lúc tiến giai. Chỉ có từ trúc cơ tiến giai nguyên đan, hoặc là từ nguyên đan tiến giai nguyên anh thì mới có cơ hội lĩnh ngộ thần thông. Trong điều kiện bình thường muốn lĩnh ngộ thần thông thì là gần như không thể. Trừ khi có một thiên tài nào đó có thể mô phỏng lại trạng thái cơ thể lúc tiến giai, lúc đó mới có thể làm nên ngoại lệ. Lúc tiến giai, nguyên năng sẽ là thứ đầu tiên được cường hóa, sau đó đến thân thể, rồi cuối cùng mới đến tinh thần được từ từ tăng lên. Hơn nữa giữa các đại cảnh giới thì chênh lệch giữa trước và sau khi tiến giai thường là cả chục lần. Chính sự chênh lệch này tạo ra điều kiện để võ kỹ thuật pháp thăng hoa thành thần thông. Khi vừa tiến giai nguyên đan, chân nguyên hóa thành chân cương chưa kịp thối luyện cơ thể một lần nữa, lúc này chúng ta có thể chủ động mượn chân cương từ đan điền để rèn luyện các kinh mạch khiếu huyệt cần vận dụng để sử dụng thần thông, rèn luyện khiến cho chúng mạnh mẽ hơn nơi khác rất nhiều. Quá trình rèn luyện này thường diễn ra trong từ 10 đến 15 ngày, trong thời gian này thì thân thể cũng sẽ dưới sự rèn luyện của chân cương hoàn thành một lần thuế biến. Vậy nên đừng ai hỏi tôi sao không rèn luyện toàn bộ cơ thể thay vì chỉ một phần, đáp án là không đủ thời gian. Khi thân thể được cường hóa, tinh thần cũng sẽ theo đó tăng trưởng. Những thần khiếu nằm trên vùng được chúng ta đặc biệt dùng chân cương cường hóa tất nhiên sẽ sản sinh lượng tinh thần lớn hơn, cộng hưởng mạnh mẽ hơn so với các nơi khác. Mượn nhờ tất cả những điều này gộp chung một chỗ mới có thể khiến cho môn võ kỹ thuật pháp mà chúng ta muốn thăng hoa thành thần thông. Bởi những điều kiện khắc nghiệt này, lên nguyên đan muốn lĩnh ngộ thần thông là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là không làm được. Hơn nữa lĩnh ngộ xong mặc dù chỉ được gọi là ngụy thần thông, nhưng khi tấn cấp nguyên anh nó sẽ trực tiếp trở thành chính thức thần thông. Đối với nguyên anh cường giả thì những điều kiện này nới rộng ra khá nhiều, bởi nguyên anh, nguyên lực cũng đã tự chủ điều động và cường hóa thân thể theo ý muốn, số lượng thần khiếu mở ra trong nguyên đan kỳ cũng khá nhiều, lượng võ kỹ thuật pháp lại vô cùng nhiều. Bởi vậy so với nguyên đan thì nguyên anh xác suất tự động lĩnh ngộ thần thông cao hơn nhiều lắm, mà nếu chủ động thì gần như 100% tỷ lệ thành công. Đã hiểu, đa tạ đại lão phổ cập, đa tạ đại lão chỉ dạy. Đa tạ đại lão, Hoàng Phong nói đến đây lại dừng lại uống ngụm trà, trên kênh chat mưa đã khen thưởng lại như mưa rào mùa hạ dày đặc không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thong thả để mọi người bàn luận một lúc lâu mới vào tiếp chủ đề. Như tôi đã trình bày, mọi người đã hiểu về quá trình hình thành và lĩnh ngộ thần thông, bởi vậy cũng không hề khó hiểu khi thần thông có được cực nhanh tốc độ triển khai, uy lực cực lớn rồi chứ. Với nguyên đan cường giả, ngụy thần thông thi triển khi trải qua các kinh mạch được cường hóa và các khiếu huyệt thần khiếu đã được khai mở, sẽ dung hợp một phần tinh thần lực của người thi triển, tạo ra một luồng ngụy nguyên lực khá giống với nguyên lực của nguyên anh cường giả. Thế nên nguyên đan cường giả thi triển ngụy thần thông sẽ có uy lực tương đương với nguyên anh một đòn bình thường. Nhưng chính điều này cũng sẽ khiến cho tinh thần tiêu hao to lớn, tạo thành gánh vác lớn hơn các môn võ kỹ thuật pháp rất nhiều. Còn với nguyên anh cường giả, thần khiếu nơi thần thông rèn luyện, sẽ có một chút khả năng câu thông ngoại giới nguyên năng, hay còn gọi là thiên địa lực lượng. Bởi vậy nguyên anh thi triển thần thông thường sẽ ảnh hưởng đến nguyên năng ngoại giới, tạo thành uy lực to lớn không khác gì cấp 5, hóa thần cường giả công kích. Cá biệt một số thần thông mạnh mẽ còn có uy lực lớn hơn hóa thần đòn công kích bình thường khá nhiều. Đó cũng là lý do tôi nói tại sao nguyên anh mới có thể phát huy thần thông uy lực chân chính. Không mượn được thiên địa chi uy, đó còn có thể gọi là thần thông sao? Đại lão nói đúng, không đi mượn sao gọi thần thông? Đại lão dạy phải, chỉ có mượn mới có thể gọi thần thông. Nghiêm trọng hoài nghi trên lầu mang lệch, yêu cầu cấm chat, đúng vậy, cấm chat lầu trên. Cả phong chat tràn đầy bầu không khí vui vẻ, hân hoan. Thần thông vốn là một thứ được rất nhiều người hướng tới, đặc biệt là trong thời đại này khi livestream phát triển. Video hoặc trực tiếp về các vị đại lão thi triển thần thông cũng không hề hiếm thấy. Uy lực to lớn có thể ví như cấp chiến thuật đầu đạt hạt nhân là thứ mà rất nhiều người mơ tưởng. Nay qua Hoàng Phong phổ cập thần thông không còn chỉ là thứ trong mơ của mọi người mà biến thành một môn võ kỹ thuật pháp hầu như ai ai cũng có thể lĩnh ngộ nếu điều kiện đạt thành, bảo sao mọi người không vui vẻ, không hân hoan. Cách chương.